Lời thì thầm của Ác Long. Chương 109. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thay vì trả lời ngay lập tức, con rồng nhìn hắn với đôi mắt màu vàng rực rỡ. Trái tim của Chiêu Mân cuộn tròn. Lần này hắn không né tránh ánh mắt của con rồng. Vẫn nhìn chằm chằm, tiếp tục nói. Tôi luôn luôn có một cảm giác. Một giấc mơ rất kỳ lạ. Tôi dường như đã nhìn thấy anh ở đâu đó. Biết anh, nhưng tôi không thể nhớ ra. Cảm giác quen thuộc Tia 3N người rồng quá mãnh liệt. Cảm giác giống như đã từng quen biết lại quá khó nắm bắt. Chiêu Mân có chút sợ anh. Trong tiềm thức lại không muốn sợ anh. Hắn muốn có một câu trả lời. Anh nói, anh đã tìm thấy tôi. Khi nói xong một câu này, tim Chiêu Mân đập nhanh hơn một chút. Thậm chí nuốt nước miếng mới tiếp tục nói. Tôi lại hoàn toàn không biết tên của anh. Cũng không biết anh là ai. Anh từ đâu tới? Hay có phải là anh nhầm người không? Nếu anh thật sự nhầm lẫn, hắn nên làm gì? Vậy cảm giác gì đang xảy ra? Vừa dứt lời, tay kia của rồng liền nâng mặt Chiêu Mân lên. Trong đôi mắt vàng cảm xúc trở nên sâu sắc. Tựa hồ đang nhẫn nại cái gì đó. Chiêu Mân nhìn không hiểu. Nhưng một giây sau con rồng đến gần. Hôn lên môi hắn. Chiêu Mân cho tới bây giờ chưa từng thân mật với người khác như vậy. Càng đừng nói đến bị hôn môi. Lập tức trợn to hai mắt muốn né tránh. Rồng lại vững vàng khống chế Chiêu Mân. Hôn sâu vừa nặng, thừa dịp Chiêu Mân muốn nói chuyện. Rồng trực tiếp thăm dò vào khe môi ướt át của hắn. Triệt để cướp đoạt hô hấp của hắn. Chiêu Mân ô ô kêu. Thủ hạ theo bản năng chống lên ngúc rồng. Dùng sức từ chối. Nhưng nhân loại nhỏ yếu khó có thể chống lại Ngân Long. Chiêu Mân được rồng ôm lên ấn vào đùi. Siết chặt vào trong ngúc. Rốt cuộc không thể nhúc nhích. Rồng còn dùng bàn tay to đê ba nặng đầu hắn xuống. Khiến hắn rõ ràng là ngồi ở tư thế phía Tia 3N. Lại trở thành một bên hoàn toàn yếu thế. Bị hung hăng đòi hỏi. Lần này hai người bốn mắt nhìn nhau. Tình cảm trong mắt rồng làm cho Chiêu Mân hung hăng dùng mình. Không đợi anh suy nghĩ quá nhiều. Đối với cánh tay thuận tiện thắt chặt. Cường hãn ly 3 mét hôn cánh môi. Khoang miệng của hắn. Thô lỗ mà tỉ mỉ. Cột sống của Chiêu Mân nhanh chóng nổi lên dòng điện đáng sợ khó có thể tự kiềm chế. Thoáng chốc. Tứ chi tê dại thoát lực. Đại não cũng trống rỗng. Đột nhiên. Một số hình ảnh rải rác xâm nhập vào tâm trí của Chiêu Mân. Hắn nhìn thấy mình đang ở trong rừng cây xanh mướt. Ánh trăng xuyên qua ngọn cây chiếu ra điểm sáng loang lổ. Rất mơ hồ. Tầm nhìn xuất hiện một gương mặt lông mi rũ xuống. Bao trùm vảy. Bởi vì góc độ quan hệ nhìn không rõ ràng. Chỉ là. Hắn đồng dạng bị đối phương ôm rất cao. Đồng dạng đang bị đối phương xâm nhập hôn môi. Chiêu Mân run rẩy phục hồi tinh thần. Hắn nhìn thấy dưới mắt rồng trước mắt cũng hiện ra lân phiến thật dày đặc. Bởi vì góc độ lóe ra ánh sáng nhỏ. Mà tay mình cũng giống như trong hình ảnh kia. Đang bất giác bắt được mái tóc bạc của rồng. Ngón tay của hắn trắng bệch. Những sợi tóc lạnh lẽo từ kẽ ngón tay chút xuống trượt ra. Bắt được rồng không thể không ngẩng đầu lên. Bọn họ đang tiến hành một hồi nhẫn nại tranh tài. Cabin này rất nhỏ và chỉ có hai hàng ghế. Ngoại trừ phi công cùng một gã binh lính thì không còn người khác. Nhưng động tĩnh của bọn họ lớn như vậy. Thanh âm ướt át khi hôn môi cũng rõ ràng như vậy. Toàn thân Chiêu Mân đều nóng lên. Cả người giống như bị rồng hỏa thiêu đốt. Kim mâu của rồng rụt lại thành sợi chỉ nhỏ. Căn bản không thèm để ý nghĩ của người khác. Hắn đem trong và ngoài chương trình hôn một lần. Cho đến cuối cùng cũng không tận hứng. Chỉ miễn cu không nanogam mặc kệ Chiêu Mân hô hấp không có ý định để cho hắn rời khỏi đùi. Bú ô bê trứng rồng đã rơi xuống từ lâu. Cả người Chiêu Mân nhũn ra. Tia 3N phi hành thuyền này hắn trốn cũng trốn không thoát. Chỉ có thể vùi đầu vào vai rồng. Hắn dồn dập hô hấp. Hình ảnh vừa rồi hiện lên trong đầu không thể xua đi được. Khiến cho đầu óc hắn rất rối loạn. Một thanh âm đột nhiên chen vào trong suy nghĩ hỗn loạn. Rất thấp, Chiêu Mân không thể nghe rõ ràng trước tiên. Nhưng rất nhanh, thanh âm kia lại vang lên. Nó dùng phát âm phức tạp cùng từ tối nghĩa. Đang cùng hắn nói chuyện. Em là của ta. Long tộc ngôn ngữ ngắn gọn tài giỏi. Mỗi một chữ đều không cho phép từ chối. Không có đường thương lượng. Cho dù nó vang lên trong đầu. Vành tai của Chiêu Mân cũng từng đợt nổi lên từng hạt nhỏ. Hắn biết mấy ngày nay nghe được thanh âm là ai truyền lại. Đó căn bản không phải là cái gì ảo giác. Mà là con rồng này đang nói chuyện với hắn. Rồng đang dùng ngôn ngữ và hành động nói cho Chiêu Mân. Anh không có. Cũng tuyệt đối sẽ không nhận sai. Chiêu Mân chính là người anh đang tìm kiếm. Nói ra tên của ta. Con rồng phun ra hơi thở ấm áp. Chiêu Mân cảm thấy môi hắn đang chạm vào vành tay mình. Ngón tay giống như cũng toát ra giáp nhọn. Thò vào áo. Dọc theo thắt lưng hẹp mà nhỏ bên xà hành. Chiêu Mân nắm chặt bả vai rồng. Bàn tay kia liền hung hăng bóp lấy thắt lưng hắn. Rất nặng. Đau đến mức sợ hãi. Nhưng cũng tràn ngập ý tứ ép tình thuộc về dã thú. Bị cố ý khắc chế. Nói tên ta. Con rồng nói với hắn. Do tạp, Chiêu Mân đã không nói chuyện trong một thời gian dài. Con rồng không ép buộc hắn. Chờ Chiêu Mân rốt cục từ Tia-3N vai rồng ngẩng đầu lên. Phi hành xuồng đã bay ra khỏi khu thành chủ thành. Đi tới ngoại ô, nằm trong vòng tay của con rồng. Nhìn vào cảnh bên ngoài. Họ đang đi qua một nơi hoa chim mệt mỏi nở rộ. Đó là một biển hoa vô cùng rộng lớn. Những con chim mệt mỏi trắng như tuyết vây quanh thành một đoàn. Tùy ý nở rộ, bọt biển hoa kéo dài vài cây em. Cho dù nhìn từ Tia-3N không trung cũng phi thường hoành tráng. Chiêu Mân biết nơi này. Hắn từng đi học trong lớp lịch sử. Cũng từng ở trong bảo tàng đền thờ giảng giải qua. Hắn biết nơi này là nơi thánh tử Tiết Hiến ngã xuống. Đêm đó, từ trường năng lượng S1NS vật bộc phát trong cơ thể thánh tử Tiết Hiến. Bao trùm nơi này làm trung tâm mấy trăm cây em. B3N thể dị dạng bị K1 trên thích năng lượng cường đại lần lượt ngã xuống đất mất đi lực hành động. Những người còn sống sót, trốn trong nơi trú ẩn cũng bị trường năng lượng trùng kích. Không còn nguy cơ B3N dạng. Một năm sau, em bé đầu tiên không bị nhiễm bệnh được S1NS ra. Và một vài năm sau đó, vườn ươm đã đi vào hoạt động, trong khi một số lượng lớn phôi tinh khiết đã được nuôi dưỡng. Mấy chục năm sau, trường năng lượng phụ cận chủ thành vẫn chưa B3N mất. Nhân loại mới ra khỏi chủ thành, vẫn sống khỏe mạnh không lo lắng. Nơi này đứng vững một tượng đài, khắc thánh ca. Còn có thánh tử Tiết Hiến tên, bởi vì đặc điểm tiết trắng cao khiết, bốn mùa bất bại, hoa mệt mỏi vẫn luôn được coi là biểu tượng của thánh tử. Từ đó về sau nơi này không cho phép tùy ý đặt chân. Vì thế hoa mệt chim ở chỗ này phát triển điên cuồng. Hình thành một mảnh thần như vậy biển hoa của thánh. Thuyền bay lướt qua biển hoa, con rồng cũng nhìn chăm chú vào cảnh quan bên ngoài cửa sổ. Hai người đồng thời im lặng, theo phi hành thuyền triệt để rời khỏi chủ thành. Thế giới bên ngoài chủ thành liền chân chính chiếu vào mắt Chiêu Mân. Độ bao phủ của thành phố nhỏ hơn nhiều so với tưởng tượng của Chiêu Mân. Hầu hết các nơi vẫn còn trong tình trạng hoang vắng. Chỉ thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một góc của thành phố mở ra. Hoặc sáng tạo mới của người dân. Thuyền phi hành đi tới đâu? Mặt đất đều toát ra thực vật cỏ xanh biếc. Năm đó dị B3N thủy triều tiến công chủ thành. Trong ngày tai nạn bị thành mảnh nổ CS3T tiêu diệt. Có rất nhiều đất đai đều trở thành ác linh chi địa cháy đen. Tất cỏ không S1NS. Sau khi trận chiến kết thúc, con rồng mới được tổ chức đoàn kết. Với ngọn lửa rồng kéo dài hàng ngàn dặm. Đốt cháy hoàn toàn nguồn ô nhiễm. Để vùng đất này được tái S1NS. Tuy nhiên, điều đó cũng dẫn đến sự sụp đổ và đốt cháy của một số lượng lớn các tòa nhà của con người. Hiện tại liếc mắt nhìn lại, không khó để phát hiện những vách tường đứt gãy phía dưới thực vật. Mà những tòa nhà cao tầng còn đứng sừng sững kia, đều đã bị dây leo xanh biếc bao trùm. Phảng phất như một bức tranh siêu thực, những con chim bay ra khỏi các tòa nhà theo đàn, và các loài động vật chạy như điên trong rừng rậm của thành phố. Tất cả mọi thứ đã trở nên nguyên thủy, nhưng cũng đang được tái tạo. Nó rất đẹp, nhìn thế giới một cách mới lạ. Tia 3N thuyền bay và thấy nó đẹp hơn tưởng tượng. Kỳ lạ thay, trái tim hắn rất bình tĩnh. Rồng vòng quanh eo hắn, cùng hắn nhìn ra ngoài cửa sổ. Chiêu Mân mở miệng trước. Nhìn kìa, giọng nói của con rồng có chút khàn khàn. Cái gì? Chiêu Mân chỉ vào một nơi và nói. Có bộ xương của con rồng. Con rồng nhìn theo hướng hắn chỉ. Trong đống đổ nát cỏ xanh như cỏ xanh, có mấy bộ xương rồng hoành Tia-4N. Bộ xương màu trắng khổng lồ cùng màu xanh lá cây hình thành tương phản. Ở phía dưới rất dễ thấy. Tương tự như đàn voi. Rồng tộc có sự ăn ý ước định thành tộc. Mỗi một con rồng trước khi CS3T đến đều một mình đi tới mộ táng của tộc quần. Nhưng khi ra TH1T mục nát chỉ để lại bộ xương. Những con rồng khác trong tộc quần sẽ đến. Đem bộ xương ném xuống biển sâu. Để nó không bị gió thổi phơi nắng. Đó là bộ xương của kẻ đào tẩu. Phần lớn là thành viên của Minh Mục. Rồng lạnh lùng nói. Chúng chuyển hóa thành rồng ngược đãi nhân loại. Sau chiến tranh bị thống nhất xử tử ở chỗ này, những con rồng có thân phận đặc thù này không có thành viên tộc quần. Không có rồng đến thu thi. Những con rồng khác cũng làm như không thấy chúng. Mặc cho chúng nó thi thể hoang dã. Chiêu Mân đi tuần tra mảnh đất xương này. Nói, có rất nhiều. Con rồng nói. Nhiều người đã CS3T. Chiêu Mân có chút ngoài ý muốn quay đầu. Hắn không nghĩ tới rồng lại nói như vậy. Đứng ở lập trường công bằng. Con rồng nói. Con người đã hành quyết rất nhiều con rồng. Những con rồng này đã G3T CS3T những con người không thể đếm được. Bất kể mục đích là gì. Chiến tranh là gốc rễ của tất cả những đau khổ. Tia-3N thực tế. Con người có thể sống hài hòa. Chiêu Mân bị chấn động. Ngón cái của rồng nhẹ nhàng vuốt về ba khóe môi. Nơi có một chỗ vừa bị C4N rách. Ánh mắt có chút mơ màng. Rồng tiếp tục nói với hắn. Em đã chứng minh điều này. Vẻ mặt của Mân Mân khẽ B3N đổi. Một lần nữa nhìn ra ngoài cửa sổ. Vào buổi tối, thuyền bay hạ cánh xuống bờ biển. Chiêu Mân ôm búp bê trứng rồng đứng ở cảng quân đội. Nhìn biển đen mênh mông trước mặt. Bọn họ vừa hạ thuyền phi hành, liền được quân đội nơi này tiếp đãi. Chiêu Mân không hiểu rõ tình huống. Như thế nào, bọn họ là muốn ra biển sao? Không có chuẩn bị gì, cũng không có chào hỏi bất luận kẻ nào. Hắn liền theo rồng rời khỏi chủ thành. Cái này vốn đã đủ tùy hứng rồi. Chiêu Mân không có nghĩ tới bọn họ còn muốn ra biển. Ở phía bên kia của biển là Long Tự. Đối với Chiêu Mân mà nói thì hoàn toàn là một thế giới khác. Tuy rằng sau này hắn có ý định đi Long Tự. Còn bởi vậy mà được Leslie khuyên nói. Nhưng lời nói hiện tại muốn đi thật sự làm cho hắn có chút trở tay không kịp. Cách đó không xa. Nam nhân tóc bạc cùng eo đang nói chuyện với mấy tên sĩ quan. Thân hình so với những quân nhân kia còn cao hơn không ít. Gần đó. Cư dân đánh bắt cá trở về gần đó đang cập bến. Thủy triều đập xuống bãi biển. Để lại một số động vật có vỏ. Và một đứa trẻ đang nhặt vỏ sò. Bên ngoài chủ thành cũng S1NS sống một ít dân chúng. Bởi vì rời xa nội địa. Một số ít địa phương không bị ảnh hưởng. Bây giờ họ đã được tiêm thuốc ức chế mạnh mẽ. Một số người sẽ chọn để kết hôn và có con ở thành phố chính đầu tiên. Và sau đó trở về quê hương của họ. Chiêu Mân rất thích trẻ em. Đặc biệt là những đứa trẻ có mái tóc xoăn như vậy. Sẽ cho hắn một cảm giác đặc biệt thân mật. Hắn mỉm cười với đứa trẻ. Xin chào. Tôi biết người. Đứa trẻ trẻ ngây thơ nói với hắn. Người là thánh tử Tiết Hiến của chúng tôi. Cách chương.